Chồng hờ vợ tạm, chương 3, quen biết ông chủ Trác. Góc chuyện audio.com. Gặp mặt ông chủ Trác là chuyện của 3 ngày sau đó. Tôi nhớ rất rõ thời gian này, bởi vì khi ngồi tiếp khách thì thường chỉ được bao gần 700.000. Nộp lại hơn 300.000, bản thân tôi cũng chỉ còn lại hơn 300.000. Một người vừa kiếm lời được 30 triệu, sao có thể thỏa mãn với thu nhập mỗi ngày hơn 300.000 đây? Khi đó tôi rất sốt ruột, cho nên khi tôi nhìn thấy ông chủ Trác đẹp trai cao to, tướng mạo chính trực, hơn nữa nhìn có vẻ rất có tiền, còn ra tay hào phóng thì tôi không chờ nổi nữa. Ông chủ Trác là người mời khách, khách được mời cũng là người làm ăn. Ở trong nghề này lâu, bạn sẽ phát hiện ra rằng người mời khách thường sẽ không gọi gái để ngủ qua đêm. Bình thường đều chỉ gọi cho khách mời, sau đó thanh toán tiền mà thôi. Vì vậy, sau khi các chị em khác đi vào trong, đều ngồi bên cạnh khách mời, tôi chấm đúng vẻ anh tuấn của ông chủ Trác, cho nên tôi chủ động ngồi cạnh ông chủ Trác, rót rượu cho anh, đồng thời cũng mời anh uống rượu. Em tên gì? Ông chủ Trác hỏi, tay anh khoác lên trên phần tựa lưng của ghế sofa sau lưng tôi. Tư thế này, người ngoài nhìn vào sẽ thấy giống như anh đang ôm tôi. Nhưng chỉ có tôi biết, sự thật không phải vậy. Em tên là Tiểu Như. Tôi vừa nói, vừa cầm ly rượu lên, chạm ly với anh, nháy mắt đầy ma mị với anh. Anh cười to, chấm, hiển nhiên, chút thủ đoạn ấy của tôi trong mắt anh căn bản không đáng nhắc đến. Anh nắm tay tôi, đúng là mềm mại như nước. Ông chủ à, có vài chỗ của em cũng rất mềm mại đó. Tôi mạnh dạn nhào vào lồng ngực anh. Cố ý dùng ngực tôi cọ cọ vào ngực anh, ám chỉ vô cùng rõ ràng. Ông chủ Trác cũng cười, nhưng anh lại không có động tĩnh gì, cũng không biểu hiện gì rõ ràng. Anh vốn để một tay khoác trên ghế, chớp mắt một cái đã khoác vào vai tôi. Ông chặt thân thể tôi xoa bóp nhẹ nhẹ, một tay khác giống như muốn phủ lên chỗ nào đó mềm mại của tôi. Dùng lực mạnh nắn bóp, khí tức đàn ông mạnh mẽ ập vào mặt tôi. Không giống với lúc hầu hạ lão già kia, người đàn ông này khiến tim tôi đập nhanh hơn tăng tốc. Dù sao cũng là ngủ cùng đàn ông, tất nhiên tôi cũng muốn tìm một người đàn ông anh tuấn mạnh mẽ. Có mùi vị đàn ông rồi, vì vậy, tôi càng tỏ ra ân cần, thỉnh thoảng còn làm vài hành động xấu xa. Lão Trác, bé con này rất thích anh đó, một người bên cạnh nói. Có vài người chị em cũng nghi ngờ nhìn tôi. Đại khái là không ngờ tôi lại chủ động như thế, không chút ngại ngần nào. Ông chủ Trác cười tươi, không thèm để ý, nói với người bên cạnh, bé con này nhìn chúng tôi rồi. Tiểu Như, có phải em nhìn chúng ông chủ Trác rồi không? Có một đồng nghiệp lớn tiếng hỏi, đồng thời tiến đến, dường như cũng muốn được đưa đi cùng. Đúng vậy, tôi nói, ông chủ Trác chính là loại hình em thích nhất. Em thích anh ấy, nghe vậy, ông chủ Trác càng cười sảng khoái hơn, tay anh ôm lấy tôi, sau đó nắm lấy cánh tay gần anh nhất của tôi, vì tiện chơi đùa một chút, thỉnh thoảng, tôi muốn tiến thêm một bước, sờ lên đùi anh, lại bị tay anh chặn lại, tôi biết, anh đang cản trở hành vi của tôi rất sốt ruột, lúc này sắp tới 1 giờ sáng rồi, chờ lát nữa mọi người đi nghỉ, tôi muốn anh dẫn theo tôi cùng đi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt tôi mang theo một chút cầu xin, một chút nghi hoặc, cùng một chút tổn thương. Không muốn tôi giở trò xấu thì đừng lộn xộn, anh cúi người nói khẽ bên tai tôi. Đợi lát nữa, tôi mang em đi, cảm giác sốt ruột trong lòng tôi nháy mắt được bình ổn lại. Còn có chút cảm giác ngọt ngào nữa, anh nói không muốn anh giở trò xấu thì đừng lộn xộn. Chứng tỏ những hành động kia của tôi đã khiến anh có cảm giác. Tôi lén lút nhìn về phía quần anh. Phía đũng quần kia không có gì khác thường nha. Hành động lén lút này của tôi cũng không qua được mắt anh. Anh cười lắc đầu, hỏi tôi, làm nghề này bao lâu rồi? Tôi nói, 1 tháng, thời gian đương nhiên là giả. Tôi vào nghề lâu rồi, nhưng trước đây chỉ tiếp rượu. Không bán thân, ngủ với khách sao? 3 ngày trước là lần đầu tiên, hôm nay là lần thứ 2. Cách chương.